Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 55, khi dễ mỹ thiếu niên hoàn toàn không có áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, chuyện này ngươi trăm ngàn không cần truyền ra, nếu không ta nhất định phải chết. Gutter khẩn trương nói không truyền ra ngoài, có gì chỗ tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, buồn cười nhìn mỹ thiếu niên. Ngươi đây là tưởng xảo trá ta sao? Gutter quá sợ hãi, vươn tay chỉ run run vào Gia Cát Minh Nguyệt. Gì, ngươi thật thông minh, đều bị ngươi nhìn ra. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Gutter chập chập cảm thán, thành công nhìn đến trên mặt mỹ thiếu niên đổi tới đổi lui. Không khỏi cảm thấy thật dễ đùa, thiếu niên này thật thú vị, cảm xúc đều trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Ngươi, Gutter tức giận hai má đỏ bừng, sau một lúc lâu nói không ra lời, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười trêu tức mới biết là đối phương đùa giỡn mình. Gutter tức giận nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, làm cho tâm tình Gia Cát Minh Nguyệt thả lỏng. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lại quay đầu đánh giá thứ giáp bạo long trên mặt đất, Gutter nhịn không được mở miệng. Đúng rồi, ngươi là tìm ma tinh đi, rất nhiều ma thú cao cấp ma tinh không ở não, tỉ như thứ giáp bạo long, ma tinh của nó liền sinh trưởng ở phía dưới một cây mũi nhọn trên lưng kia. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn tìm kiếm vị trí xuống tay, Gutter nhắc nhở. Cơ nhiên ở nơi đó a, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách vẫn không tìm được nguyên lai giấu ở nơi đó. Gia Cát Minh Nguyệt đứng trên lưng dày, rộng của thứ giáp bạo long, hít sâu một hơi, chủy thủ đột nhiên đâm xuống, mũi nhọn màu đen lóng lánh, tạo ra một đường cong, giáp dày của thứ giáp bạo long đối với thường nhân mà nói là không thể phá vỡ dày giáp nhưng bị nàng cắt thành hai nửa, liền ngay cả thứ giáp giống như trải qua tính toán chính xác, bị chỉnh tề mở ra từ giữa, thậm chí có thể nhìn rõ ảnh chiếu. Gutter cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thứ giáp bạo long giáp cứng có thể so với cương thiết mà thứ giáp lại có thể so sánh với long thương thiên truy bách luyện trong tay trọng trang kỵ sĩ thế nhưng bị Gia Cát Minh Nguyệt dễ dàng cắt thành hai nửa. Động tác như nước chảy mây trôi, nhanh đến nỗi mắt thường cơ hồ khó có thể bắt giữ, hiển nhiên, ngoại trừ ma pháp thực lực không tầm thường, vũ kỹ càng tốt hơn. Ngươi, nó thật là một mình ngươi giết chết, Gutter nuốt nước miếng, gian nan nói, lắc đầu, giống như không thể tin được hai mắt mình. Gia Cát Minh Nguyệt thoạt nhìn lớn hơn mình một chút, làm sao có thể đồng thời có được ma pháp cùng vũ kỹ cường đại. Thật không nghĩ tới con thứ giáp bạo long này cư nhiên là bị thiếu nữ trước mắt giết chết. Vừa rồi chính mình còn hiểu lầm nàng trộm thành quả lao động của người khác, may mắn nàng không có tức giận, bằng không một cước đá bay mình phòng chừng là việc rất nhỏ. Phải biết ma pháp sư cao ngạo bị người vu hãm, đó là rất lớn sỉ nhục, không có phát tác hắn thật sự may mắn. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt đáp, nhíu mày nhìn ma tinh xen lẫn trong da thịt máu chảy đầm đìa, ghét bỏ rời ánh mắt. Ngươi làm như thế nào đến? Gutter bộ dáng thực kích động, nói chuyện đều có điểm lắp bắp, xinh đẹp lam trong ánh mắt chớp động nóng rực ánh lửa. Cái gì, ma pháp cùng vũ kỹ a, ngươi làm sao có thể đồng thời tu luyện đến trình độ cao, từ lý luận nói đến, nguyên tố cùng đấu khí có xung đột cùng khắc chế trời sinh, cấp bậc càng cao, loại khắc chế này càng rõ ràng càng mãnh liệt cho nên rất nhiều người lựa chọn ma vũ song tu cả đời đều không nhất định có được thực lực như ngươi. Gutter kích động nói, phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới hắc ám phá pháp giả, bọn họ coi như là ma vũ song tu đi, nhưng bất luận là ma pháp cùng vũ kỹ đều có thực lực không tầm thường, bọn họ làm thế nào? Về phần chính mình, bởi vì tu luyện lực lượng đơn thuần mà không phải đấu khí, hơn nữa phần lớn phát ra từ phong ấn trong cơ thể cho nên loại xung đột khắc chế này đã bị giảm đến thấp nhất, trước kia cơ hồ hoàn toàn không có cảm giác, thẳng đến gần nhất ma pháp thực lực cấp tốc tăng lên mới thoáng có một chút cảm giác, bất quá cũng bị Gia Cát Minh Nguyệt xem nhẹ. Được Gutter nhắc nhở, Gia Cát Minh Nguyệt mới bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này, nếu ma pháp thực lực tiến thêm một bước có thể sinh ra xung đột kịch liệt hay không? Đúng vậy, nói thẳng cho ngươi, ta cũng ma vũ song tu, vừa mới bắt đầu còn không có gì, nhưng càng đến sau lại càng khó khăn, cho nên ta mời luyện kim thuật sĩ luyện chế một ít ma pháp trận, đem ma pháp hoặc vũ kỹ phong ấn, chờ một dạng tu luyện không sai biệt lắm, lại phong ấn tu luyện một dạng khác, lúc này chính là ra đường rẽ, đem ma pháp phong ấn, nhưng vũ kỹ phong ấn lại không cởi bỏ, bằng không làm sao có thể ngay cả vài tên nhị lưu kiếm sĩ đều không đối phó được. Gutter vẻ mặt cầu xin, thẳng thắn nói. Như vậy cũng được, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi còn kỳ quái, nói thế nào cũng là người của gia tộc Miranda, thực lực lại yếu cũng không nên yếu giống như Gutter, lúc này mới hiểu được nguyên lai tên ngu ngốc này không cẩn thận hoàn toàn đem thực lực của mình phong ấn. Đương nhiên, không phải ta khoa trương, nếu không phải phong ấn xảy ra vấn đề, ma pháp của ta tuyệt đối sẽ không yếu hơn ngươi, tuy rằng vũ kỹ yếu hơn, nhưng tương lai nhất định có thể vượt qua ngươi. Gutter từ uể oải tỉnh lại, tự hào nói. Bất quá cái gọi là ma vũ song tu có ý nghĩa sao? dù sao ngươi đều phải phong ấn một loại trong đó, vậy cùng một hệ có cái gì khác biệt? Gia Cát Minh Nguyệt thật không biết đầu óc hắn như thế nào, này không phải là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực sao? Đương nhiên là có ý nghĩa, có một ngày thực lực của ta đạt tới trình độ nhất định, ta nghĩ nhất định có biện pháp đem vũ kỹ cùng ma pháp hoàn toàn dung hợp được, theo lý luận nói đến, trên đời này hết thảy đều từ nguyên tố cơ bản nhất tạo thành, như vậy bất luận ma pháp hay là đấu khí, hẳn là có biện pháp dung hợp. Götter tràn ngập tin tưởng nói, ngươi có nghĩ tới hay không, khi các ngươi thực lực càng ngày càng cao, có lẽ còn không có tới dung hợp đấu khí cùng nguyên tố kịch liệt xung đột chống đỡ bảo. Gia Cát Minh Nguyệt là một cái thủ thế nổ mạnh. Götter nói lý luận nghe qua là như vậy, nhưng có thể làm đến điểm này sẽ không lại là người, mà là người chết, hoặc là thần trong truyền thuyết. Này ta cũng nghĩ qua, bất quá đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Götter có điểm nhụt chí, bất quá lập tức điều chỉnh lại, nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Chúng ta thương lượng chuyện này đi. Nói, ta xem ngươi có vẻ thực cần ma tinh, chỗ ta còn có một chút, phẩm chất sẽ không so với ma tinh của thứ giáp bạo long kém, nếu ngươi cần ma pháp bút ký ta nơi này cũng có một ít, cứ việc ma pháp thực lực của ngươi không kém, nhưng Miranda được xưng là ma pháp thánh thành, từng xuất hiện vô số thiên tài ma pháp sư, ta nghĩ bút ký của bọn họ hẳn là có thể cho ngươi tu luyện dễ dàng, mặt khác nếu ngươi còn cần cái khác ta cũng có thể cố gắng giúp ngươi đạt tới, nói thẳng, ta ở Miranda có quyền. Götter nói thao thao bất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe qua không sai, ngoại trừ điều kiện vừa rồi, ta vừa vặn muốn đi thành ơ, ngươi có thể mang ta đi sao? Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, Götter đưa ra điều kiện nghe qua cũng không tệ lắm. Hơn nữa hiện tại nàng tựa hồ là lạc đường, muốn đi thành ơ hội hợp đám người quân khuynh diệu. Phía trước làm cho Nicola xem qua ma pháp phong ấn trên văn thiên điển tịch, hắn cơ nhiên cũng không có cách nào. Điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt uể oải cùng thất vọng, bất quá, hiện tại gặp người của gia tộc Miranda, có lẽ gia tộc bọn họ có biện pháp. Ngươi không hỏi xem ta muốn cái gì? Götter nghi hoặc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi đơn giản chính là muốn biết ta là làm cách nào đồng thời tu luyện ma pháp cùng vũ kỹ thôi. Gia Cát Minh Nguyệt khinh bỉ nhìn Götter, trong mắt hắn khát vọng cùng nóng bỏng ngay cả người mù đều nhìn ra được, không cần đoán đều biết hắn muốn cái gì. Ách Thành Ơ ở phía tây mộng ảo rừng rậm, mà chúng ta hiện tại tới gần đông bắc rừng rậm, muốn đi ra rừng rậm có khả năng phiêu lưu không nhỏ, ta không nắm chắc, bất quá chúng ta có thể trước đi thành Miranda, nơi đó có truyền tống trận đến Thành Ơ. Götter cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói, như vậy cũng được, thành giao, ngươi trước đem ma tinh lấy ra, nhớ rõ rửa sạch. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, chỉ thi thể thứ giáp bạo long mùi máu tươi tận trời. Cái kia, ta chỉ là đáp ứng cho ngươi vài thứ, sau đó làm hướng dẫn du lịch của ngươi, nhưng không bao gồm làm việc vặt. Götter nhìn thi thể thứ giáp bạo long bị Gia Cát Minh Nguyệt cắt thành hai nửa, huyết nhục mơ hồ, cũng ghét bỏ nhíu mày, bĩu môi bất mãn nói. Vậy lại thêm một cái, làm việc vặt. Nhanh đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói đúng lý hợp tình, khi dễ mỹ thiếu niên hoàn toàn không có áp lực a. Götter nghẹn ngào, loại cảm giác này là bị khi dễ sao? Có điểm mới a, vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Cảm thán xong, Götter bất đắc dĩ nắm bịt mũi đi đến thứ giáp bạo long. Chưa đến một lát, Götter đem một quả tẩy sạch sẽ ma tinh đưa tới trong tay Gia Cát Minh Nguyệt, thuận tiện ngay cả ma pháp bút ký của hắn cũng giao lại đây, không lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt bội ước. Gia Cát Minh Nguyệt thu thứ tốt ở Götter dẫn dắt đi đến bên ngoài mộng ảo rừng rậm. Trong rừng rậm tất cả đều bị một lực lượng thần bí dẫn dắt lặng yên biến hóa, tất cả cảnh vật đều giống như đã từng quen biết. Trên người Götter ẩn phát ra ánh sáng màu trắng mỏng manh, chỉ dẫn phương hướng, theo mũi nhọn ánh sang đi về phía trước, bốn phía đại thụ dần dần thưa thớt, xuyên thấu qua ngọn cây dương quang cũng dần dần sáng lên, đại khái là đã đến ngoài rừng rậm. Đây là ma pháp chỉ dẫn sao? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Đúng vậy, đây là ma đạo sư chế tác ma pháp chỉ dẫn quyền trục giúp đệ tử ở mộng ảo rừng rậm lịch lãm không đến mức bị lạc phương hướng, có đoàn lính đánh thuê lớn cũng có quyền trục như vậy, bất quá chỉ có thể tới gần khu vực trung bộ mộng ảo rừng rậm, ta đoán lúc trước mấy người đại khái chính là người của một đoàn lính đánh thuê, nếu không cũng không có khả năng đi xa. Götter hồi đáp, Nga đúng rồi, đến thành Miranda trăm ngàn không cần bại lộ thân phận của ta. Götter nghĩ tới cái gì, nhắc nhở Gia Cát Minh Nguyệt một câu. Vì sao? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Kỳ thật ta là vụng trộm chuồn ra khỏi nhà, nếu bị nắm trở về vậy phiền toái lớn. Götter thẹn thùng nói, rời nhà trốn đi, đào hôn sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới Hạ Mỹ, đứa nhỏ kia cũng là rời nhà trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ thiếu niên này cũng là bởi vì đào hôn cho nên rời nhà trốn đi? Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn Goethe từ trên xuống dưới, cũng không biết ai sẽ là vị hôn thê của hắn a, tìm trượng phu xinh đẹp hơn mình kia tuyệt đối là một chuyện phi thường khó chịu. Mới không phải, ta làm sao có thể đào hôn, nói ta mới bao nhiêu tuổi, làm sao đến hôn sự. Goethe không nói chính mình là nam tử Hán, mà là căm giận nói. Mà pháp sư gia tộc Miranda nổi tiếng thiên hạ, nhưng ta cố tình đối với vũ kỹ càng cảm thấy hứng thú, ở gia tộc ta, đây là tuyệt đối không cho phép, cho nên ta chỉ một bên tu luyện ma pháp, một bên vụng trộm luyện tập vũ kỹ, sau không cẩn thận bị phát hiện, không có biện pháp đành phải trốn, nếu bị bắt về ta nghĩ ra gia ta cố chấp hơn thú nhân khẳng định sẽ đem vũ kỹ của ta hoàn toàn phong ấn, ta đây liền hoàn toàn xong đời. Goethe buồn rầu nói, bộ dáng, sở động lòng người, đủ để làm nam nhân thương tiếc. Ngươi rốt cuộc là đối với vũ kỹ cảm thấy hứng thú, hay là cảm thấy tu luyện vũ kỹ có thể làm ngươi thoạt nhìn nhiều nam tử khí khái. Nhìn Goethe xinh đẹp ngay cả nữ nhân thấy đều phải ghen tị, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hỏi. Lời của ngươi có ý gì? Goethe phẫn nộ quát, thuận miệng nói, nhìn Goethe thẹn quá thành giận, Gia Cát Minh Nguyệt biết mình đoán đúng, trong mắt hiện lên trêu tức. Đứa nhỏ này thật có ý tứ, lúc ban đầu xác thực có một chút. Goethe bị Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xem cả người không được tự nhiên, đành phải thẳng thắn. Bởi vì bộ dạng rất xinh đẹp cho nên hắn từ nhỏ liền thường bị người nhận lầm là thiếu nữ, tất cả mọi người đối với hắn sủng ái có thêm. Nhưng theo tuổi dần dần lớn lên, khuôn mặt xinh đẹp lại thành gánh nặng. Không chỉ nữ nhân nhìn hắn ánh mắt tràn ngập say đắm, liền ngay cả không ít nam nhân nhìn hắn ánh mắt đều cực nóng có thể nướng cháy hắn, cho nên khi đó Goethe thật là muốn dùng vũ kỹ đến gia tăng nam tử khí khái. Bất quá sau đó, ta phát hiện ta đối với vũ kỹ càng cảm thấy hứng thú. Goethe lại bổ sung một câu. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào trở về, vĩnh viễn trốn ở trong rừng rậm? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Đương nhiên không, chờ ta có thể đem ma pháp cùng vũ kỹ tiến hành dung hợp, ta là có thể hướng ra ra chứng minh, vũ kỹ cùng ma pháp kỳ thật là có thể đồng thời tu luyện, khi đó hắn liền không còn lý do ngăn cản ta tu luyện vũ kỹ. Goethe nói xong tạm dừng, từ từ nói. Kỳ thật ta cũng rất nhớ hắn, lão nhân chính là tính tình quật cường, cái khác cũng tốt. Lão nhân, nghe xưng hô quen thuộc, trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt không tự chủ hiện ra gương mặt hiền lành đầy nếp nhăn của Nicola, trong lòng xúc động. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi làm cách nào đem ma pháp cùng vũ kỹ đồng thời tu luyện. Goethe hỏi, ta tu luyện vũ kỹ không phải đấu khí, mà là lực lượng thuần túy. Gia Cát Minh Nguyệt thẳng thắn nói, lực lượng thuần túy, lực lượng thuần túy. Goethe ngẩn người, vỗ đầu. Đúng vậy, ta tại sao không nghĩ tới, nếu chính là lực lượng thuần túy, như vậy cùng nguyên tố xung đột sẽ rất nhỏ, đồng thời tu luyện càng thêm dễ dàng, khả năng dung hợp liền lớn hơn, sao lại không được? Gia Cát Minh Nguyệt vốn tưởng Goethe nghe xong đáp án sẽ không vui ý, bởi vì chính mình ma vũ song tu cùng ma vũ song tu ở phong ngữ đại lục căn bản chính là hai việc khác nhau, không dự đoán được Goethe lại giống như phát hiện tân đại lục hưng phấn không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu không cần đấu khí, mà lực lượng thuần túy thì tốc độ tu luyện rất chậm, bất quá theo lý luận, đấu khí tồn tại vì tăng mạnh lực lượng, cho nên tu luyện lực lượng thuần túy cũng là có thể làm. Goethe lẩm bẩm lầu bầu tiến hành trinh thám, Gia Cát Minh Nguyệt xem như nghe ra, người này căn bản chính là nhà lý luận trời sinh, mặc kệ cái gì đều thành lập ở phía trên trụ cột trinh thám. Tốt lắm, ta trước giúp ngươi cởi bỏ phong ấn, ngươi lại từ từ nghĩ đi. Gia Cát Minh Nguyệt nói, cái này ngươi cũng biết, ta là luyện kim thuật sĩ. Gia Cát Minh Nguyệt cười, trong nụ cười có thẫn thờ. Luyện kim thuật sư, lão nhân dạy mình, hiện tại linh hồn bị người bắt đi, nhất định phải cứu hắn ra. Goethe kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt này rốt cuộc là quái thai gì, toàn tài a, Goethe luôn luôn tự cho mình là thiên tài, cuộc đời lần đầu tiên bị đả kích mạnh. Gia Cát Minh Nguyệt thi triển khai thần thuật kiểm tra trên người Goethe xác thực có hai đạo thủy hệ phong ấn, cứ việc cùng ma pháp của nàng không phải đồng hệ, nhưng cởi bỏ hẳn là sẽ không quá khó khăn. Trước cởi bỏ cái nào? Minh Nguyệt hỏi, ma pháp đi, Goethe không thể không biết xấu hổ đem vũ kỹ lấy ra nữa mất mặt. Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra một khối ma tinh tạo thành bột phấn rắc trên mặt đất ở bên cạnh Goethe cấu thành một đồ án ngôi sao sáu cánh nho nhỏ, trong đó vẽ ra từng đạo phù văn thần bí. Theo thanh âm chú ngữ, một đạo hỏa diễm từ tay nàng bay ra trên mặt đất, bột phấn nhanh chóng hòa tan, quang văn kỳ dị lóe ra di động lên không, đem Goethe vây quanh. Quang văn đột nhiên chợt lóe, bắn ra vô số tinh điểm. Trên người Goethe tựa hồ truyền ra tiếng vỡ, nguyên tố dư thừa dao động trên người hắn. Hoa ha ha, loại cảm giác này thật quá tốt, ma pháp cảm ứng đã lâu trở về trong cơ thể, Goethe kích động thất thố cười ha ha. lập tức niệm chú ngữ, theo tiếng chú ngữ êm tai, một cơn gió vô hình xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn, nâng hắn nhẹ nhàng dựng lên. Tường không thuật, đây là ma pháp chỉ có đại ma pháp sư mới có thể thi triển. Khó trách Götter tự tin, ma pháp thực lực quả nhiên không dưới Gia Cát Minh Nguyệt, theo nguyên tố dao động mênh mông, hắn hẳn là một gã phong hệ ma pháp sư. Đi thôi, ta mang ngươi, như vậy nhanh hơn. Götter làm một cái lễ quý tộc hướng Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay. Không cần, ta đi theo ngươi là được. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, một đôi cánh nửa trong suốt xuất hiện sau lưng, vỗ vài cái, thân thể nhẹ nhàng bay lên trời. Tuy rằng làm hỏa hệ ma pháp sư, sử dụng tường không thuật so ra kém phong hệ ma pháp sư, nhưng nếu có đôi cánh, hẳn là liền sẽ không kém. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Nhìn thân hình Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng linh hoạt hơn mình, Götter lại cả kinh mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa rơi xuống. Vốn nghĩ đến khôi phục ma pháp, có thể ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt tìm về một chút mặt mũi, không nghĩ tới lại chịu đả kích lớn, Götter không khỏi dài thở dài một hơi, ai, người so với người, tức chết người a. Gia Cát Minh Nguyệt hôm nay là lần nữa nảy sinh thế giới quan mới của hắn, cũng tốt tim của hắn đủ cường hãn, nếu không đã trở về thần ôm ấp. Götter nhìn ra đôi cánh sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt hẳn là cùng ma sủng phát ra, nhưng ở phong ngữ đại lục khế ước ma sủng là độc quyền của thú nhân tế ti, mà nhân loại ma pháp sư chỉ có thể đi thuần hóa, mà mặc kệ là thú nhân tế ti hay là ma pháp sư, đều không có khả năng trực tiếp đem kỹ năng của ma sủng chuyển rời đến trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Götter nghĩ đến phá đầu đều không rõ, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc làm như thế nào? Ngoại trừ ma vũ song tu, luyện kim thuật, nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Götter đối với Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm tò mò. Ở ma pháp ánh sáng chỉ dẫn, hai đạo nhân ảnh bay nhanh xẹt qua rừng rậm phía dưới y, rất xa hướng tới thành Miranda. Xa xa, một thành trì nguy nga xuất hiện ở trên đường chân trời, trong thành ngoài thành tất cả kiến trúc đều làm bằng đá hoa cương màu trắng, ở ánh mặt trời chiếu rọi phát ra ánh sáng chói ngời, cổ kính mang theo thánh khiết giống như khắc băng ngọc mài. Cả tòa thành thị dựa vào núi có vẻ chằng chịt, mái vòm cùng tiêm tháp có phong tình nước khác cũng làm cho thành thị thêm vài phần trang nghiêm. Cách rất xa, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được trong thành thị nguyên tố dao động không dứt. Đây chính là thành Miranda, một trong ba nơi khởi nguyên ma pháp ở phong ngữ đại lục, vô số ma pháp sư hành hương thánh địa. Nhìn thấy cửu biệt gia hương, trong mắt Götter hiện lên vài tia ánh sáng trong suốt, vẻ mặt có điểm phức tạp, có vui sướng khi trở về gia hương, cũng có do dự gần hương tình khiếp. Götter thu hồi ma pháp chậm rãi đi đến, Gia Cát Minh Nguyệt cũng đi theo rơi xuống mặt đất. Trong vòng trăm dặm quanh thành Miranda, chỉ có người được đặc biệt cho phép mới có thể sử dụng tường không thuật, nếu không bị cấm chỉ đi vào, thậm chí bị xử phạt nghiêm khắc, đây là vì biểu đạt đối với thánh thành cùng ma pháp tiên sư mất đi tôn trọng. Götter giải thích, biểu tình trở nên trịnh trọng. Nga, vậy trong thành đâu? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Trong thành, dưới tình hình chung đương nhiên càng không cho phép bất luận kẻ nào sử dụng tường không thuật, chỉ có hai người có thể ngoại lệ, một là thánh chủ tân thánh giáo Nghê Hạ, bất quá hắn giống như chưa từng tới thánh thành, một người khác là Gia Gia Ta. Götter tự hào nói, thánh chủ tân thánh giáo Nghê Hạ, chính là thánh chủ đại nhân mà sư muội của Nicola nói. Gia Gia của Götter, là ai? Lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt từ trong lời nói của Götter suy đoán, Götter là người gia tộc Miranda, bất quá, là thành viên bàng chi hay là thành viên trung tâm còn không biết. Hiện tại nghe Götter nói, Gia Cát Minh Nguyệt cơ bản chỉ biết thân phận địa vị của thiếu niên này ở trong gia tộc Miranda. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ đoán thân phận hắn không đơn giản, lại không nghĩ rằng đặc thù. Gia Gia hắn cùng thánh chủ tân thánh giáo hưởng thụ đồng dạng đặc quyền, vậy thân phận của Gia Gia hắn không cần nói cũng biết. Cách chương.